Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 704, Lục Uyên nhận thua. Đại sư online ăn quả đắng, Vinh Vinh đừng để ý, Tiểu Uyên đây là tại cố ý khiêu khích, nhìn đến chữ Vinh Vinh dáng vẻ, Chu Trúc Thanh giải thích nói ra, cố ý khiêu khích, có ý tứ gì a? Chữ Vinh Vinh nới rộng ra miệng nhỏ, một mặt mê hoặc mà hỏi, Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện vốn là có không thoải mái. Ngươi quên sao? Lục Uyên hắn làm như thế, bất quá là vì xuất khí thôi. Chu Trúc Thanh nói ra, há, đúng nga, ta nhớ được Tát Lạp Tư cái kia ra hỏa tựa như là tìm Tiểu Uyên phiền phức. Về sau bị Long Hoàng tiền bối đè xuống đất ma sát. Hơn nữa lúc ấy Long Vương Điện có rất nhiều người thụ thương. Tiểu Uyên tâm lý đối Võ Hồn Điện khó chịu, cho nên lần này muốn cố ý phát tiết ra ngoài, mới làm như vậy, đúng không? Chữ Vinh Vinh ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái kia một bộ ta đã hiểu. Ta đã xem thấu hết thảy bộ dáng. Chu Trúc Thanh khóe miệng giật một cái. Lục Uyên mục đích thật sự hiện tại còn không thể hướng chữ Vinh Vinh lộ ra. Cho nên Chu Trúc Thanh chỉ có thể là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, chữ Vinh Vinh trên mặt không khỏi vung lên một vệt nụ cười. Nhìn lấy trên lôi đài Lục Uyên, trong đôi mắt đẹp tản ra hào quang, nghe Chu Trúc Thanh giải thích, nàng đối với Lục Uyên oán trách đã sớm tiêu tán không còn chút nào. Ngược lại còn nhiều hơn một loại muốn xem kịch vui ý nghĩ. Thật là cái đơn thuần hài tử a. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhận Tuyết không khỏi ở trong lòng hít thán. Cùng các nàng so ra, chữ Vinh Vinh thật là quá đơn thuần. May mắn Lục Uyên đối nàng không có cái gì ý đồ xấu. Không phải vậy sợ là bán đứng nàng. Chữ Vinh Vinh còn đang giúp hắn kiếm tiền. Cho tới nay, Lục Uyên tại cùng chữ Phong Chí ngược lại là có đấu trí đấu dũng. Nhưng là dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không đem những thứ này lan đến gần chữ Vinh Vinh trên người. Tuy nhiên chữ Vinh Vinh nhất cử nhất động, đối với bọn hắn hai người mưu đồ đều có to lớn ảnh hưởng. Đối với cảm tình, Lục Uyên là hy vọng nắm giữ thuần túy ái tình, mà không phải xen lẫn những yếu tố khác đi vào. Cho nên, đối với chữ Vinh Vinh, Lục Uyên trước đó một mực tại kháng cự cùng trốn tránh. Chữ Vinh Vinh bản thân tính cách là một mặt, phương diện này nhân tố cũng là bao hàm ở trong đó. Nếu như không phải chữ Vinh Vinh đối với hắn hạ dược, cho hắn biết chữ Vinh Vinh là thật yêu hắn yêu không thể tự kềm chế. Hoàn toàn là xuất từ bản tâm, hắn còn không dễ dàng như vậy tiếp nhận chữ Vinh Vinh. Làm càn, dám đối giáo hoàng miện hạ như thế bất kính. Lục Uyên lời vừa mới vang lên, Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, Quốc Đấu La trực tiếp một tiếng giận dữ mắng mỏ. Đến trình độ này, nếu là hắn còn không biết Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông đang diễn trò, hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Dù sao đối với Lục Uyên kế hoạch của bọn hắn, lấy Quốc Đấu La thân phận tự nhiên cũng là biết được. Cho nên hắn lúc này lựa chọn phối hợp. Ngươi mới làm càn, bản điện cùng giáo hoàng miện hạ nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng. Ngươi chỉ là một trưởng lão, cùng ta thân phận ngang nhau sao? Hiểu không hiểu cái gì gọi là trên dưới tôn ti? Lục Uyên ánh mắt mãnh liệt, quơ quơ ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, tự có một cỗ khinh người uy thế tản ra. Nếu như nói trước đó Lục Uyên như cái lỗ mãng lãng tử, như vậy hiện tại Lục Uyên, một thân khí thế như vực sâu như ngục, người bề trên kia uy áp càng là hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn chung quanh hồn sư cả đám đều tâm thần run lên, không khỏi thở dài, phần này uy thế, thật không hổ là Long Vương Điện điện chủ a. Ngươi, Quốc Đấu La bỗng nhiên đứng lên, chỉ lấy Lục Uyên, trên mặt hoàn toàn phẫn nộ, một bộ bị tức giận bộ dáng. Nguyệt Quan, lui ra. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt liếc mắt Quốc Đấu La liếc một chút, thanh âm bình thản, lại có loại không giận tự uy khí thế. Đúng, giáo hoàng miệng hạ. Quốc Đấu La nhịn được nộ khí, lại ngồi về trên ghế. Lục điện chủ, bản hoàng kính ngươi là một điện chi chủ, nhiều lần nhường nhịn, có thể ngươi cũng không nên quá phận. Bản hoàng uy nghiêm, võ hồn điện uy nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Bỉ Bỉ Đông nhìn thẳng Lục Uyên, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, một thân khí thế chờ phát, tựa hồ là thật đã lửa giận trong lòng bay lên. Giáo hoàng miện hạ làm gì như thế mẫn cảm? Bản điện bất quá là nói giáo hoàng miện hạ dài đến Mỹ mà thôi. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, làm sao lại thành xâm phạm giáo hoàng miện hạ uy nghiêm đây? Giáo hoàng miện hạ ngài không nên loạn cái mũ a. Cái này bản điện cũng không nhận. Lục Uyên trên thân khí thế vừa thu lại, khẽ cười nói, bắt đầu trận đấu đi. Thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Uyên nhìn rất lâu. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt chút trong tay quyền trượng, lồng ngực hơi hơi phập phồng. Một lát sau dường như rốt cục vẫn là đem nộ khí lần nữa ép xuống. Khoát tay áo, thản nhiên nói, đúng, giáo hoàng miện hạ có lệnh, trận đấu bắt đầu. Hồng y giáo chủ thanh âm vang lên, đều là tốt diễn viên a. Trên lôi đài, mắt thấy hết thảy Hồ Liệt Na chớp chớp phấn mắt to màu đỏ, trong lòng cười trộm lấy, trận này kịch vô luận là Bỉ Bỉ Đông vẫn là Lục Uyên cũng hoặc là Quốc Đấu La, biểu hiện làm thật không có bất kỳ cái gì tì vết. Cơ hồ là tất cả mọi người tin tưởng Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện quan hệ thật là khẩn trương gì. Thường thì liền lo lắng Lục Uyên sẽ bị lôi kéo chữ phong trí cũng không khỏi lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Trận đấu bắt đầu, để cho ta đến xem thực lực ngươi bây giờ đi. Hồ Liệt Na nhẹ giọng cười, trên thân hào quang màu phấn hồng lóe lên, trong nháy mắt võ hồn chiếm hữu. Hai cái lỗ tai biến thành lông xù cáo mà thôi. Phía sau của nàng xuất hiện một đầu to lớn cửu vĩ hồ hư ảnh. Trên cặp mông càng là trực tiếp dài ra 9 cái lông xù màu trắng đuôi cáo. Trên không trung không ngừng lúc lắc, dưới thân thể của nàng vàng vàng tím tím đen hắc 6 cái hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ nồng đậm mị hoặc khí tức theo trên người của nàng phóng thích ra. Nhìn ta thực lực bây giờ. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Hồ Liệt Na trước người. Hắn tay trái ôm lấy Hồ Liệt Na vòng eo, tay phải nhẹ véo nhẹ lấy Hồ Liệt Na cái cằm, nói ra, có thể ta không muốn cùng ngươi đánh a. Ngươi xinh đẹp như vậy, vạn nhất đem ngươi bị đả thương, vậy ta không được đau lòng rất lâu a. Nghe được lời ấy, mà lại tại vạn chúng chú mục thi đấu trên trận, bị Lục Uyên như vậy ôm trong ngực, Hồ Liệt Na trong lòng ngọt ngào đồng thời, lại cũng không nhịn được dâng lên nồng đậm ngượng ngùng. Một đôi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ửng đỏ. Vậy ý của ngươi là? Hồ Liệt Na khẽ cắn môi đỏ, hỏi, ta ý tứ đương nhiên thì là không đánh rồi. Lục Uyên nhẹ véo nhẹ nắm Hồ Liệt Na khuôn mặt, sau đó buông ra Hồ Liệt Na thân thể mềm mại, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhếch miệng lên một vệt ý cười, lớn tiếng nói, trận đấu này, ta đại biểu Thiên Tinh Học Viện chiến đội nhận thua, tự ngồi biệt tiến vào buổi chiều người thua tổ đoàn đội trận chung kết. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường yên tĩnh, người nào cũng không nghĩ đến Lục Uyên quét ngang vô địch, vậy mà lại tại đối mặt võ hồn điện cái cuối cùng học viên lúc đầu hàng. Thật chẳng lẽ chính là giống hắn nói như vậy, là bởi vì ưa thích Hồ Liệt Na, không đành lòng đả thương nàng. Thế nhưng là vì cái gì lời này nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không đúng đâu. Thì cái này trước mặt mọi người trêu chọc giáo hoàng gia hỏa, hắn lại là loại này người, lại là loại này như thế sẽ đau thích nữ nhân người. Rất nhiều người xem biểu thị không tin, mà cùng cái khác người xem không giống nhau chính là làm Lục Uyên mà nói vang lên lúc, đại sư sắc mặt triệt để đen thành đáy nồi. Nguyên bản hắn lấy vì đối mặt mình lại là thụ thương võ hồn điện học viện chiến đội. Nhưng không nghĩ tới Lục Uyên vậy mà nhận thua, đem hắn toàn bộ mưu tính đánh cái nháo nhoẹt, trong lòng của hắn lại có thể không giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.